Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, 846. Chương 846 Chiêu Ca Công Chúa, nam nhân môi hơi hơi nhấp, xử lý công vụ thời điểm, cả người có vẻ rất là nghiêm túc trịnh trọng, nam nhân nghiêm túc công tác thời điểm cũng là nhất có mị lực thời điểm. Trước mắt người nam nhân này chẳng sợ mặt mày tuấn lãng, phú quý thiên nhiên, nhưng hắn hiện tại nghiêm túc bộ dáng so với hắn tự thân khí thế càng trước người ánh mắt. Quả thực giống như là cái vật phát sáng giống nhau. Chung quanh hết thảy đều thành hắn làm nền, nghĩ lại tới hắn tự xưng chấm. Cùng với trong phòng này các loại bài trí, Minh Ca chẳng sợ không có tiếp thu ký ức, cũng có thể đoán được nam nhân thân phận, người này là hoàng đế. Như vậy nàng hẳn là cái gọi là phi tử đi, một cái dưỡng tại hậu cung phi tử như thế nào sẽ bị thương. Lúc này rõ ràng không thích hợp dung hợp ký chủ ký ức. Nhưng này hậu cung trung bộ bộ kinh tâm, trước mắt người nam nhân này rõ ràng cũng không phải hảo lừa gạt người. Vẫn không nhúc nhích Minh Ca đáy lòng thực sự có chút thấp thỏm. Tình nam nhân không biết khi nào đã là đến gần Minh Ca. Hắn xốc lên giày nặng giường màn, đem chăn kéo lên Minh Ca ngực. Sắc trời còn sớm, ngủ nhiều một hồi. Ân, Minh Ca nhìn như kính cẩn nghe theo ừ một tiếng, bởi vì đã biết người nam nhân này tàn nhẫn một mặt. Cho nên đối nam nhân này ôn nhu lời nói không những sẽ không suy nghĩ bậy bạ, ngược lại âm thầm cảnh giác, nam nhân lại không có lại nói khác lời nói. Hắn vỗ vỗ Minh Ca tay, lúc này mới lại tiếp tục ngồi ở bàn trước, sắc trời dần sáng thời điểm. Nam nhân tự mình bưng chén uy Minh Ca điểm ấm áp cháo. Hắn cùng động tác ôn nhu giống như là hầu hạ quán này thân thể. Không có nửa điểm biệt nữ hoặc là miễn cưỡng chi ý. Minh Ca rũ mi ăn cháo thời điểm, hắn liền si ngốc sủng nịch vô hạn nhìn Minh Ca, vẫn luôn chờ đến Minh Ca ăn xong, lúc này mới nói, Khâu gia hôm nay mãn môn sao trảm, ngươi có nghĩ đi xem? Hắn nói chuyện bất động thanh sắc, nhưng Minh Ca lại cảm thấy hắn kia một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Liền dường như hổ lang giống nhau tùy thời. Chỉ cần nàng có điểm dị động liền sẽ đem nàng lột ra róc xương nuốt ăn nhập bụng, Minh Ca gục đầu xuống, nghe được nam nhân nói đến Khâu gia thời điểm, nàng ngực liền nảy lên một cổ tử khôn kể cảm xúc. Tức là phẫn hận lại là ủy khuất, còn có loại đau đớn áy náy, nàng gục đầu xuống cường tự áp xuống đáy lòng cảm xúc. Thanh âm tận lực bình tĩnh nói, ngươi muốn cho ta đi sao? Nam nhân không có trả lời, một đôi mắt lại gắt gao đinh ở Minh Ca trên mặt. Sau một lúc lâu Phương cười lạnh một tiếng, duỗi tay nhéo vào Minh Ca trên cằm. Bách Minh Ca dương mắt nhìn hắn, ngươi còn muốn gặp hắn? Hắn là ai? Minh Ca đáy lòng giờ phút này kinh sợ tới rồi cực điểm. Đây là ký chủ ở đối thượng trước mắt nam nhân sau bản năng một loại phản ứng. Lại sợ rồi lại khổ sở. Đối tượng nam nhân một đôi tối tăm ánh mắt, trong mắt hậu chi hậu giác lại ập lên nước mắt. Nàng tưởng lắc đầu, chính là đầu lại đã không tự chủ được điểm điểm. Nước mắt lưng tròng nhìn nam nhân. Nam nhân bị Minh Ca loại này phản ứng cấp kích thích tới rồi. Đẩy tay đem Minh Ca đẩy đến đầu giường. Sau một lúc lâu Phương trừng mắt Minh Ca cười lạnh. Hào, chấm cho ngươi cơ hội này, làm ngươi xem hắn đại tá tám khối bộ dáng, ngươi cũng thật dài điểm trí nhớ. Rốt cuộc hắn có như vậy, kết cục chính là bởi vì ngươi quá không ngoan. Dứt lời hắn đi nhanh rời đi. Ra cửa thời điểm phân phó các cung nhân giúp Minh Ca tắm gội thay quần áo, nam nhân vừa đi. Các cung nhân nối đuôi nhau mà nhập, đều trong lòng run sợ giúp đỡ Minh Ca rửa sạch miệng vết thương trà lau thân thể. Thay đổi quần áo, Minh Ca nếu là hơi có nhíu mày. Các nàng lập tức kinh hách quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai, thẳng đến Minh Ca nói không có việc gì. Các nàng lúc này mới đứng dậy, đối đãi Minh Ca thời điểm càng thêm thật cẩn thận, này từng cái đối ký chủ như thế sợ hãi khách khí. Rõ ràng đều không phải ký chủ thân cận người, hơn nữa các nàng chiều Minh Ca hành lễ xin tha thời. Điểm, kêu Minh Ca vì, chiêu ca công chúa, này ký chủ là cái công chúa. Hoàng đế thoạt nhìn số tuổi cũng không lớn. Chính mình này thân thể khẳng định không phải là hắn nữ nhi bộ dáng, nhưng chẳng phải là hoàng đế. Muội tử, nơi nào có hoàng đế đối chính mình muội muội bộ dáng này? Cùng chính mình muội muội ngủ một cái giường trụ một cái nhà ở. Những cái đó thân mật động tác quả thực liền không phải cái huynh muội gian có thể làm sự. Minh Ca cuối cùng biết ký chủ đáy lòng này đó cảm xúc là như thế nào tới. Trước mắt này những các cung nhân từng cái rõ ràng là tập mãi thành thói quen, xem ra ký chủ cùng hoàng đế loại sự tình này xem như nửa quang minh chính đại bộ dáng. Minh Ca đáy lòng sóng to gió lớn giống nhau, cố tình nàng không dám biểu hiện ra khác thường, chỉ nhậm những người này như trang điểm búp bê Tây Dương giống nhau giúp này thân thể mặc quần áo trang điểm. Trên eo miệng vết thương tương đối thâm, ở một cái nữ y giúp nàng đổi dược thời điểm, Minh Ca lúc này mới phát giác, trên eo miệng vết thương là trúng tên, bởi vì ngày hôm qua hoàng đế dùng con dấu xé nàng miệng vết thương này cho nên miệng vết thương thoạt nhìn tương đối dữ tợn. Minh Ca bị này đó cung nhân mặc xong, được nàng nói lúc sau ôm nàng đi trong viện dưới cây ngọc lan. Hiện giờ đúng là mùa xuân ba tháng, ngọc lan hoa khai chính diễm, mới vừa toát ra đầu thái dương tuy rằng ấm áp, nhưng thổi tới phong lại gắp một tia lạnh lẽo. Minh Ca rụt rụt thân mình, lập tức liền có cung nhân giúp nàng đem thảm lông bọc đến kín mít, tối hôm qua thượng quá khó chịu. Cũng không có chú ý này thân thể, này sáng sớm thượng Minh Ca đã là phát giác. Này thân thể gân tay gân chân như là chịu quá bị thương. Hiện giờ liền xuống đất đi đường đều không thành. Này thương hẳn là còn không có bao lâu. Bổn cung muốn gặp một chút chiêu ca công chúa. Các người cản cái gì lộ. Tránh ra, nơi xa ẩn ẩn có người đang nói chuyện. Híp mắt Minh Ca mới vừa mở mắt. Những cái đó các cung nhân lẫn nhau một cái ánh mắt. Lập tức liền có cung nhân hướng cửa đi đến, Minh Ca lại nói. Làm nàng vào đi, kia phải rời khỏi cung nhân dừng lại bước chân cung kính nói. Công chúa hiện giờ thân thể không khỏe, bệ hạ dặn dò công chúa yêu cầu tĩnh dưỡng, Minh Ca lãnh đạm nói. Luôn là như vậy ngồi nhiều nhàm chán, làm nàng vào đi, coi như là tới chỉ hỉ thước bồi ta giải giải buồn, kia cung nhân lên tiếng. Lúc này mới tiểu bước hướng cửa đi đến, tiến vào nữ tử một thân hoa phục lệ y. Đầy đầu châu thoa ngọc đẹp bắt mắt, chậm rãi đi tới trên đầu tua lắc lư lại không va chạm ra tiếng. Minh Ca đánh giá nàng liếc mắt một cái, nữ tử bất quá song thập niên hoa, môi răng trắng hồng, là cái hiếm có mỹ nhân. Vị này mỹ nhân. Minh Ca chung quanh mấy cái cung nhân đều kêu nàng vì Uyển Phi. Uyển Phi chiều Minh Ca hơi hơi cúi. Người xem như chào hỏi. Tuy rằng không ai giúp nàng dọn ghế dựa tới. Nhưng nàng chính mình lại hồn không thèm để ý. Thân mật đánh giá Minh Ca. Minh Ca cảm thấy ký chủ hẳn là cái không mừng người tới gần người. Bằng không trước mắt này Uyển Phi không có khả năng chỉ là đứng ở nơi đó biểu hiện thân thiết. Mà không phải lôi kéo nàng khi tay a cánh tay a. Căn cứ các cung nhân đối ký chủ thái độ, Minh Ca suy đoán, ký chủ cũng không phải một cái tính tình mềm yếu công chúa bệnh nhưng thế nào? Nghe nói công chúa bị bệnh, ta thật đúng là lo lắng gần chết. Mấy ngày hôm trước sợ quấy rầy công chúa dưỡng bệnh, cho nên cũng vẫn luôn không lại đây vấn an công chúa. Công chúa cũng không nên trách ta nha. Minh Ca nhìn như là nhìn phía trước ngọc lan thụ xuất thần. Cũng không có nói tiếp. Ngẫu nhiên nhìn đến đồng bạn cho ta phát bản lậu trang web. mụ mụ nha bên trong thật nhiều người. Duy lìu mập mạp thích mập mạp. Mập mạp tại đây cầu cái chính bản nhã miệt điệp. Gõ chữ thật không phải mọi người xem văn giống nhau dễ dàng sự a. Cầu các người tôn trọng một chút mập mạp vất vả lao động. Check không được đặt mua như vậy thấp. Tan nát cõi lòng. Chính bản ở đăng tấn đọc hoặc là khởi điểm đều có thể. Hết chương.